Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, chương 113 La vụ thổ ti kia thật sự là hảo một tòa trầm trọng quỷ quyệt thổ ti thành. Chính diện là 4 tầng hắc mái hắc ngói cong giác cao lầu. Tứ giác còn các có đỏ lên đèn lô cốt, đều sơn hồng sơn, khai ô vuông cửa sổ. Tối om giống như quái dị đôi mắt cùng nanh vuốt, cực xảo diệu mà giấu ở sơn hác chi gian. Hai sườn đều là trọng sơn vách đá, tự vọng lâu lộ ra hồng quang. Huyết ròng ròng, yêu dày đặc, vựng chiếu tả hữu vách núi, lờ mờ quỷ hình ở lâu nội chớp động, là vụ thổ ti thành, giấu ở núi sâu. Trung, là vụ thổ ti, không phải khống chế cục điều tra thổ ti phủ. Mà là một tòa thổ ti thành, một chữ chi kém. Trung gian cất giấu sự tình lại đủ để lệnh nhân tâm giật mình thổ ti thành ngụy trang thành thổ ti. Phủ, tránh ở núi sâu, khống chế mặt ngoài thực lực. Như vậy trăm phương ngàn kế, nó chân chính quái dị trình tự rất có thể vô hạn tới gần với quỷ thần cấp bậc. Nhưng quỷ thần cấp bậc quái dị sống lại động tĩnh thường thường khó có thể khống chế. Tuyệt đối sẽ xuất hiện ở khống chế cục tuần tra giám sát bên trong. Đây là một tòa đã từng đạt tới quá quỷ thần cấp. Hiện giờ tàn phá, chủ mưu khôi phục, thổ ti thành, gặp được kia tòa núi sâu cổ lô cốt vọng lâu nhất sát. Vệ ếch động tác một đốn, vệ ếch ngưng thần một cái chớp mắt. Lúc trước bị quát bảo ngưng lại quỷ thần đã dùng máu chảy đầm đìa tay phủ lên hắn mặt. Lòng bàn tay huyết lộng bẩn thanh niên trắng nõn ấm áp má thịt quỷ thần huyết lăn quá vệ ếch xương. Gò má, hắn sinh ngũ quan khắc sâu. Huyết xối mà xuống, kinh hành cánh môi có loại nói không nên lời. Lãnh thần quỷ sôi trào diễm, giống như rốt cuộc bị thần sống sờ sờ năng dung trong người trước. Cái này cống phẩm dầu muối không? An, đáng ghét đáng giận, chủ thần huyết dính vào trên mặt một khắc. Vệ ếch lấy lại tinh thần, nhưng cao lớn trầm trọng quỷ thần đã không quan tâm. Lại lần nữa hôn lên tới, lúc này đây tướng. Chiền so lúc trước kia một lần càng thêm cực đoan, quỷ thần nắm vệ ếch tay. Ngậm thần cống phẩm. Tắc ti không bỏ mà phẩm hưởng người sau mềm mại ấm áp điểm này ý niệm nảy sinh với vệ ếch đứng ở. Nhà khách trong viện, bình tĩnh khắc chế mà đem nửa thùng lạnh lẽo thanh triệt nước giếng hát ở trên mặt. Hắn là chính mình chưa thấy qua trong nháy mắt kia. Hắn hơi khép mi mắt, ở dòng nước dưới đèn hiện ra yếu ớt mê mang, mà quỷ thần lại ở tối tăm. Đem hắn lông mi đoan hướng quá thanh triệt dòng nước nhìn một cái thanh nhị sở, thủy ướt nhẹp thanh. Niên sơ mi trắng, một tầng ướt đẫm vải dệt dán sát vòng eo. Bố nếp gấp xu thế thuận duyên thanh niên không thể tốt hơn dáng người, nhưng mà này hết thảy đều so. Bất quá kia một khác, dòng nước hướng quá vệ ếch mặt. Hắn không tiếng động tái nhợt mà nhắm hai mắt. Nhất âm u ý niệm ở kia một khắc nảy sinh. Quỷ thần đã muốn cho dòng nước đế không tiếng động yếu ớt thanh niên cũng xuất hiện ở thần trước. Người, ở thần khống chế phạm vi, lại tưởng liền như vậy đem bắt lấy vệ ếch xương tay. Đem hắn kéo lại đây sau làm cái gì đâu. Luôn là làm cái gì đều có thể, dù sao cũng là thần cống phẩm, thần người. Quỷ thần liếm chống răng tiêm, tối tăm nhẫn nại mà theo một đường. Trung quy là bốc hơi làm vệ ếch quần áo khi, ở hắn lại lãnh lại cường ngạnh liếc tới trong tầm mắt bị chọc giận, vệ ếch cánh tay dán quỷ thần. Cánh tay, mũi dựa gần quỷ thần mũi, một người một quỷ thần tễ tại đây khối nham thạch mặt bên. Hô hấp như là cũng bị xoa dung ở cùng nhau. Đừng nói ban đầu y phục ẩm ướt rét lạnh, lúc này hô hấp bị đoạt, vệ ếch hơi hơi phập phồng, cơ hồ muốn ra một tầng tế nhiệt hãn nhưng chủ thần cũng không biết chiều cái gì điên. Là vụ quỷ thổ ti thành liền ở gần chỗ, tác liên động tĩnh nháo đại không được, mà hộ tát đao, Ngân Điệp nhận chờ đoàn binh hạ xuống chủ thần túi ra. Thần tựa như không biết đau đớn giống nhau, hoàn toàn làm lơ. Thổ ti thành huyết dòng dòng vầng sáng chiếu vào sơn gian, bọn họ ở vị trí vừa lúc. Ở vào một cái eo núi, bị một gốc cây lão thụ miễn cưỡng che đậy, vệ ếch dựa vào kia khối nham thạch. Lại qua đi non nửa cái bàn tay khoảng cách, liền phải bại lộ ở la vụ thổ ti lâu đèn lồng huyết quang. Hắn xuyên kiện sơ mi trắng, ở trong bóng tối phá lệ thấy được, ngược lại là trước người quỷ thần. Một thân hắc săn trang, lặng yên dung với ám ảnh, ở đem vệ ếch đẩy đến thạch thượng thời điểm, cũng đem hắn áo sơ mi che ở thân đế, sơn gian yêu dày đặc gió thổi, quỷ thần hơi thở ai đến cực. Gần, thật tùy ý vệ ếch hạ tàn nhẫn tay, đem đoạn đao đâm vào phía sau lưng, chỉ một lòng một dạ đoạt lược thân đế thanh niên vệ ếch quá lãnh, quá quái gở. Liền tính là đối những cái đó con kiến đồng bạn, đều có loại hờ hững xa cách, duy độc ở bị thần nhiệt khí lồng hấp khi, mới hiếm thấy mà ở sương mù mênh mông hiện ra một chút tùy ý người khác làm yếu ớt, vệ ếch, phóng. Tung cuốn chiêm qua cống phẩm độ ấm cùng hô hấp sau. Quỷ thần mới hơi hơi buông ra, thong thả u hối mà thấp cắn này hai chữ, vệ ếch thủ đoạn gân mạch hiện lên. Đốt ngón tay lành lạnh trở nên trắng, hắn liền chân răng mang môi đều ở phát thứ tê dại. Thần còn dám kêu hắn. Vệ ếch đã tức giận, hẹp dài mắt, nổi lên nhàn nhạt, khuất nhục tẩm sát ý màu đỏ. Một giọt huyết mới từ chủ thần thủ đoạn nhỏ giọt tiến vệ ếch áo sơ mi thượng. Không chờ vệ ếch chuyển đao ra tay tàn nhẫn, chủ thần đã ấn bờ vai của hắn. Mạnh mẽ ở trên nham thạch đem hắn đè ép đi xuống núi rừng truyền đến rào rạt lá cây tiếng vang. Dường như rất nhiều, người, ở đi lại. Người phải đợi đồ vật tới rồi. Quỷ thần thanh âm chui vào lỗ tai, núi sâu, khe núi trong rừng, xuất hiện ảm đạm lam sâu kín sương mù. Bốc hơi ở đen nhánh thân cây gian, thụ đế lá rụng quét động. Không có bóng người. Nhưng từng đôi dấu chân hướng tới quỷ thổ ti thành mà đi. Này là vụ thổ ti thành núi sâu hiển lộ, hấp dẫn tới không biết thứ gì chiều nó tới gần. Vệ ếch chủ thần từ ban đầu núi đá chính diện chuyển tới mặt bên. Núi đá cũng không quy tắc, mặt bên nghiêng tước thật lớn một khối. Chủ thần cánh tay nửa hợp lại vệ ếch vai, đem hắn đè thấp một nửa. Thạch mặt bóng cây lắc lư, vệ ếch chân bị bắt triệt thoái phía sau, thượng thân nửa dán ở trên nham thạch, quỷ thần tắc bước chân trước di, đêm khuya sau, sơn gian độ ấm cực thấp, chủ thần điền miêu a lang túi ra lại bất đồng với thần lang quan. Tinh trắng nóng bỏng, thần trên người điền miêu thâm hắc mang đoàn thốc thêu văn săn trang không chỉ, có chắn đi linh tinh. Từ lá cây lậu ra đỏ sẫm huyết quang, còn đem ban đêm gió lạnh chắn hơn phân nửa, rất nhỏ dòng khí ở lưỡng đạo khẩn hợp trốn tránh thân. Ảnh gian kích động, vệ ếch nguyên bản chính nghiêng mặt. Lướt qua chủ thần vai tuyến, chiều núi sâu rừng già tự động tĩnh nhìn lại. Bỗng nhiên, vệ ếch tần sắc rất nhỏ biến đổi. Hắn ở cực tiểu trong không gian nghiêng đi mặt. Mật trường lông mi ở tối tăm trung lạnh lẽo mà nâng lên. Phía dưới là giống như thấm băng xương con ngươi. Quỷ thần một cái cánh tay hoành ở hắn trước người. Cơ bắp ở vải dệt hạ banh khởi. Thần nghiêng người ai đến gần. Hơi thở dừng ở vệ ếch vai chỗ. Vệ ếch nghiêng mặt. Trong tay hộ tát đao ép xuống. Nhận khẩu để ở thần một tay kia cánh tay hạ di muốn hợp lại ôm vị trí. Bọn họ quan hệ, nhưng không hào đến có thể ở một tấc vuông gian như thế chặt chẽ nông nỗi, hàn quang lắc lắc lưỡi. Dao đè nặng cánh tay cơ bắp, nếu không phải tình huống đặc thù, thanh niên tuyệt đối sẽ một đao băm thần cánh tay. Cánh tay bị vệ ếch như vậy cầm đao uy hiếp, chủ thần liền nửa điểm động dung phản ứng đều không có. thần không chỉ có không có đem cánh tay rời đi, ngược lại nghiêng đi mặt, khẽ liếm răng tiêm huyết mà cùng vệ ếch rằng co, thần hơi mỏng. Nửa điểm không giống có tình nhân môi một xà, lộ ra một tia giống như uống huyết, bắt trụ con mồi chí mạng điểm thị huyết yêu hồ đậu cung, áo vàng nói, thần cực nhẹ mà nói, vệ ếch. Thần sắc không thay đổi, như cũ lạnh lùng nhìn thần, người con kiến lão sư gia tộc cùng áo vàng nói ẩu đả trăm năm. Chủ, thần khuyên tai ở tối tăm trung hơi hơi chợt lóe. Thanh kim hạt châu cùng hồng mã não trường chuế hiện ra điền nam thần bí một mặt. Thần hơi thở dừng ở vệ ếch bên tai. Mấy thứ này là bị áo vàng nói thả ra. Chủ thần hoàn vệ ếch bả vai tay vừa nhấc. Dính huyết ngón tay mạt quá vệ ếch đôi mắt. Quỷ thần huyết treo ở lông mi thượng. Lại trợn mắt. Vệ ếch đã thấy núi sâu trung tích cóp thốc đi trước rất nhiều quỷ ảnh lớn lớn bé bé. Tàn phá quái dị, thong thả mà chiều núi sâu trung, là vụ thổ ti thành, đi tới. Theo chủ thần điểm đi, trong đó một ít quái dị trên người treo chút cổ quái đồng xiềng xích thượng còn tàn lưu. Một ít hoàng phù giấy niêm phong dấu vết, khoảng cách cách đến xa. Vệ ếch nhìn không rõ hoàng phù giấy niêm phong thượng lạc khoản rốt cuộc có phải hay không liễu ra. Nhưng kia hoàng phù giấy niêm phong hình thức, xác thật cùng liễu gia khóa sơn giấy niêm phong giống nhau như đúc, áo vàng nói. Liễu gia, thần lang quan, chủ thần đích xác biết chút cái gì. Thần sử dụng một cái khác túi ra thân phận, là đã từng ở Điền Bắc bị cung phụng tí ra hàng phúc thần lang quan. Thần ở Tế Điền quận trước. Liền nắm giữ một ít manh mối xuất hiện ở Điền quận lại xuất hiện ở Mân Nam áo vàng nói. Cùng liễu lão sư sau lưng liễu gia ẩu đả hơn trăm năm. Hai bên ở Điền quận mảnh đất giao thủ. Mà, thần lang quan là ở Điền Bắc trại dân của bà cung phụng quỷ thần. Bởi vậy khuy biết hai bên hướng đi, ở chủ thần cắn nuốt thế thân thần lang quan sau. Này đó trong bóng đêm kích động sự tình. Liền lại rơi vào thần khống chế, sơn gian dán mang hoàng phù giấy niêm phong quái dị tàn ảnh còn ở. Hướng thổ ti thành tụ lại, không biết ở ấp ủ cái gì quỷ kế âm mưu, chủ thần manh mối cho một ít, nhưng rõ ràng để lại càng nhiều. Gần trong gang tấc gian, thần đáy mắt mang theo kỳ quái trào phúng thế nào? Muốn cự tuyệt cung phụng sao? Tóc bạc thanh niên hít sâu một hơi. Quay mặt đi, chậm rãi rũ xuống đao, phàm nhân đều có uy hiếp. Hắn ở vô hạn không gian có thể duệ không thể đỡ. Nhưng trở lại Lam Tinh, hắn nhất trí mạng nhược điểm trung quy vẫn là bại lộ ra tới, đoán trước chung mà khống chế trụ thanh. Niên ở dưới đèn từng bị nước giếng hướng quá vòng eo. Quỷ thần lại không có trong dự đoán đem cống phẩm khống chế ở trong tay đắc ý, hoàn toàn tương phản. Khống chế vệ ếch thân hình, thần sắc mặt úc trầm xuống dưới, một cái con kiến mà thôi. Hắn khen ngược, so với chính mình mệnh chịu uy hiếp đều để ý. Cái kia con kiến thậm chí còn giấu giếm hắn nhiều chuyện như vậy. Bởi vì một chút ân tình, liền như vậy quan trọng. Nói không rõ úc giận ở quỷ thần sâu đậm đồng tử kích động. Chủ thần thật muốn biết. Nếu là cấp vệ ếch càng nhiều manh mối, hắn có thể nhẫn đến nào một bước, lại có thể cung phụng đến nào một bước, kéo kẹt lệnh người ra đầu tê dại cửa thành mở ra. Tiếng vang lên, huyết dòng dòng u quang từ quỷ thổ ti thành sơn môn chút xuống mà ra. Phô rơi trên mặt đất, trước hết tàn phá quỷ ảnh đã đến quỷ thổ ti thành cửa thành trước, vệ ếch đè thấp lưỡi dao sau. Liền vẫn luôn không nói một lời mà nhìn sơn gian, cửa thành một khai. Hắn liền suy nghĩ cẩn thận, là vụ thổ ti, đây là đang làm cái gì, đúng rồi. Phía nam quái dị bị thốn ra giúp chuyển hóa, chấn sơn thần, chấn áp. Mảnh đất giáp danh quái dị sợ hãi đáng cảnh thần thần uy. Tự nhiên hướng hắc ám núi sâu trung tiềm tàng tránh né. Mà này là vụ thổ ti thành. còn lại là ở chiêu binh mãi mã quái dị quỷ trí quyết không thua kém với nhân loại. Là vụ thổ ti lại là khống chế đầy đất công sở. Trở thành quỷ sau, tự nhiên có loại này sấn tứ phương quái dị dung chuyển tổ chức quỷ lực ý thức, thổ ti chế lại xưng. Thổ quan chế, bị nhiều người biết đến cách nói là bắt đầu từ phiên triều thống trị Trung Nguyên. Quyết định Đại Minh, tiêu vong với mặt đại cũ vương triều. Nhưng trên thực tế, thổ ti chế có thể hướng lên trên ràng buộc đến sớm hơn thời điểm. Là vương triều, lấy Man Di trị Man Di, thống trị Tây Nam biên thủy biện Pháp, là vụ thổ ti chính là. Tây Nam qua vãng rất nhiều thổ ti chung một cái, làm điền đột nhiên mang số lượng đông đảo thổ ti. Chi nhất, là vụ ở hiện tại bừa bãi vô danh, nhưng cùng mặt khác thổ ti bất đồng chính là. Là vụ thổ ti là dân tộc di thổ ti, đã từng ra quá rất nhiều vị truyền kỳ nữ thổ ti. Là vụ hướng lên trên số, là điền đông 37 man bộ đứng đầu, hiển hách nhất thời, nghe nói, dân tộc di là vụ trong tay đã từng khống chế 37 man bộ rất nhiều bí pháp. Ở điền mãnh dãy núi trung bí ẩn thần bí sắc thái, điền quận các nơi thổ ti trở thành chuyện cũ lịch. Sử thời điểm, là vụ bộ thổ ti thành chuyển vì quỷ, lặng yên không một tiếng động mà ở núi sâu sống lại, nó đã phóng xuất ra phi sơn man cùng leo núi. Công vì quỷ thành bắt giữ quỷ nô đinh, lại ở đêm khuya xuất hiện, mời chào bị nam bộ trấn sơn thần bước cho mọi nơi du tán tiểu quỷ tiểu quái. Mà này đó quái dị một khi sung túc thổ ti thành. Nó thực lực chỉ sợ cũng sẽ tự nhiên mà vậy mà khôi phục, từng cái hồng sâu kín đèn lồng ở tối tăm. Trung chuyển động, đen như mực thành phố núi quỷ phủ nhìn xuống tới đến cậy nhờ tàn quỷ, thành phố núi quỷ bên trong. Phủ huyết quang lắc lắc, chẳng sợ khoảng cách xa, cũng có thể nhìn đến la vụ thổ ti thành hai phiến sơn son hắc họa cửa gỗ. Trên cửa hắc đế đồ án họa chính là một tả một hữu. Hai tôn quỷ môn thần, toàn cổ quái cười, tả bắt người đầu, hữu phủng nhân tâm, tưởng cũng biết, người sống qua đi, liền sẽ bị quỷ môn thần phát hiện, vệ ếch vững vàng mắt, hắn dám đến núi sâu diệt trừ thổ ti phủ. Tự nhiên có hắn át chủ bài, không thấy được những cái đó dán giấy niêm phong quái dị trước. Vệ ếch có thể lấy ra, thoán bạc ba xà, hoặc quỷ khăn man sơn chủ, đặc thù rơi xuống. Trực tiếp lấy hai người lực lượng phá hủy quỷ thành, nhưng ở biết những cái đó quái dị cùng liễu gia có quan hệ sau. Hắn liền nhất định phải nghiệm chứng một chút, hoàng phù giấy niêm phong hay không giống chủ thần nói như vậy. Thật sự nguyên với liễu gia, nghiệm chứng giấy niêm phong hay không nguyên với liễu gia. Cùng tìm kiếm liễu lão sư chỉ sợ không có gì trực tiếp quan hệ, nhưng hắn tựa như ở đen nhánh hoang. Dã bôn ba, vì một đinh điểm không rõ ràng hy vọng, không buông tha bất luận cái gì một cái manh mối, nếu không phải như thế tính cách. Hắn cũng đã sớm bị lạc ở vô số phó bản, trước mắt như thế nào tiến thổ ti thành một vấn đề. Vệ ếch tủ sẵn đao. Muốn tìm kiếm thương thành chung hay không có thể tạm thời ngụy trang thành quái dị vật phẩm, nhè. Chào châm biếm vang lên, vệ ếch phình tay đầu tiên là hơi hơi lạnh lùng, theo sau rất nhỏ một chút đau đớn chủ thần nghiêng thân. Đem thần thanh kim thạch cùng hồng mã não khuyên tay hái được một cái. Mang ở hắn nhĩ thượng, tác giả có lời muốn nói. Tới, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.